Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, phần 671, nơi này thủy phỏng chừng là bị rất nhiều thượng vàng hạ cám biến dị động vật ngươi một. Chân ta một chân dẫm quá, hơn nữa nói không chừng còn có biến dị động vật ở bên trong ị phân đi tiểu. Đặc biệt là nhiều như vậy biến dị động vật ở bên trong cọ tới cọ đi. Da lông dơ đồ vật gì đó đều nhiều đi, nhưng là hiện tại này đó thủy nhìn qua lại rất thanh triệt. Giống như hoàn toàn không có Đường Minh phía trước suy nghĩ đến trường hợp Đường Thiên Lam. Cẩn thận khởi kiến vẫn là không cần uống tương đối hảo, nói xong trong mắt hắn hiện lên một tia ghét bỏ, mà Đường Minh đang ở quan sát những cái đó thủy. Cho nên không có nhìn đến. Đường Minh hít sâu một hơi. Nói được cũng đúng. Chúng ta mang theo thủy cùng vật thật cũng không ít. Dựa theo chúng ta thể chất, có thể chống đỡ hơn một tháng đi. Đường Thiên Lam, tư, ở lớn nhất trình độ bảo đảm chính mình thể lực dưới tình huống. Có thể chống đỡ lâu như vậy, Đường Minh lúc sau cũng không có nói nữa. Bọn họ liền dọc theo nơi này duy nhất một cái lộ vẫn luôn đi phía trước đi. Ở bên trong không có ban ngày đêm tối chi phân, nhưng là bọn họ vẫn là có xác nhận thời gian đồng hồ, không biết đi rồi bao lâu. Đường Minh nhìn thoáng qua chính mình đồng hồ, không phải đâu, vừa rồi tiến vào đến bây giờ đã qua thật lâu, thấy thế nào thời gian mới qua một giờ. Đường Thiên Lam, có thể là bởi vì chúng ta còn không có thói quen nơi này hắc ám. Chờ thói quen thì tốt rồi, Đường Minh. Vậy được rồi, kỳ thật không chỉ là Đường Minh, ngay cả Đường Thiên Lam đều cảm giác thời gian này xác thật là quá có điểm chậm. Bọn họ đi rồi xác thật là thật lâu, cảm giác đi thật lâu, nhưng thời gian lại qua một đoạn thời gian, Đường Minh lại một lần xem chính mình đồng hồ. Si, chỉ qua nửa giờ, Thiên Lam, chúng ta vừa rồi đi thời gian giống như cùng phía trước một giờ thời gian đi giống nhau. Đường Thiên Lam, có thể là nơi này có đặc thù từ trường linh tinh quấy nhiễu chúng ta tính giờ đồ vật. Tính, về sau thời gian chính chúng ta phán đoán. Không cần lại xem biểu, Đường Minh. Hảo, chúng ta đây tiếp theo đi thôi, toàn bộ đen như mực sơn động. Lúc sau bọn họ đèn pin ánh sáng. Còn có bọn họ tiếng bước chân. Nếu không có lưỡng đạo đèn pin quang mang chiếu sáng lên bọn họ con đường phía trước. Bọn họ hiện tại chỉ sợ đều cảm thấy chính mình tới rồi một cái hắc ám không gian, nơi này trừ bỏ. Chính bọn họ tiếng bước chân tiếng hít thở tiếng tim đập ở ngoài. Liền không có khác thanh âm siêu Đường Minh, Thiên Lam, người có hay không cảm thấy nơi này quá an tĩnh. Một chút dòng nước thanh âm đều không có, tiếng gió cũng không có, nơi này không khí không có lưu động quá. Nhưng là lại ngoài ý muốn thực tươi mát, Đường Thiên Lam. Xác thật là thực không khí thanh tân, nếu là nói có chỗ nào cùng bên ngoài không khí có lưu thông nói. Có thể làm cho cả thông đạo không khí đều bảo trì tươi mát. Khẳng định là một cái rất lớn hoặc là có rất nhiều lỗ thông gió, cứ như vậy. Khẳng định sẽ có một ít tiếng gió, chỉ là từ bắt đầu đến bây giờ bọn họ một chút đều không có cảm giác được có phong. Trừ bỏ đi đường thời điểm, sẽ bởi vì bọn họ đi đường tốc độ sinh ra một chút sức gió ở ngoài. Liền không có, Đường Minh, ta hoàn toàn không có cảm giác được có không khí lưu động cảm giác, Đường Thiên Lam. Ta cũng không phải rất rõ ràng, tiếp theo đi xuống đi xem, dù sao hiện tại có thể uy hiếp đến chúng ta đồ vật cũng không nhiều ít 99 ô ơn nữa bọn họ liền tính. Là đánh không lại. Kéo dài một chút thời gian đào tẩu vẫn là không thành vấn đề, đại khái qua 2 ngày thời gian. Đây là chính bọn họ suy tính ra tới, mang đến biểu hoàn toàn vô dụng, bởi vì cái này tính giờ đồ vật biểu hiện khoảng cách bọn họ từ thiên khanh cái đáy đi vào. Hiện tại, chỉ qua 5 cái giờ mà thôi, chương 682 Đường Minh. Thiên Lam, người nói bọn họ có thể hay không là bởi vì cảm thấy nơi này thời gian thực quỷ dị. Tình huống thực quỷ dị, cho nên mới bị dọa đi. Nếu là vẫn luôn đi xuống đi nói, khẳng định có thể đi đến cuối cùng đi. Đường Thiên Lam, Vân, rất có khả năng, bởi vì Giang không được trong lòng khủng hoảng. Cho nên một đám người toàn bộ lui ra ngoài. Rốt cuộc nơi này xác thật là thực quỷ dị. Một mảnh đen nhánh, cái gì thanh âm đều không có. Chỉ sợ bên ngoài liền tính là một mảnh sa mạc liền so nơi này hảo. Bởi vì bên ngoài ít nhất có ánh mặt trời, có phong, có một loại chính mình còn sống cảm giác ở chỗ. Này thời gian lâu rồi hoàn toàn liền sẽ sinh ra một loại bọn họ có phải hay không đã tới rồi địa ngục cảm giác, cảm thấy bọn họ ở đi con đường này chính là đi thông địa ngục. Đường Minh hồi tưởng một chút vừa rồi. Ý nghĩ của chính mình, cảm thấy có điểm buồn cười. Như thế nào có thể nghĩ vậy sao thần thoại? Nếu là thật sự có địa ngục vật như vậy nói. Từ từ, Đường Minh bỗng nhiên nghĩ tới chính mình sống lại một đời sự tình. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có cái gì thần minh linh tinh quỷ đồ vật sao? Hoặc là địa ngục giống nhau đồ vật? Đường Thiên Lam, làm sao vậy? Có tâm sự sao? Đường Minh hơi hơi một đốn. Người như thế nào biết ta có tâm sự? Ta ở ngươi mặt sau. Ngươi lại không có nhìn đến ta, Đường Thiên Lam. Cảm giác ngươi lại tâm sự. Ngươi vừa rồi đang ngẩn người. Đường Minh, xác thật là đang ngẩn người. Cũng chỉ là suy nghĩ, nếu là thật sự đi thông cái này thông đạo, không biết là thông đến nơi nào, nếu là bên kia quá nguy hiểm, ta nói không chừng sẽ hối hận, bởi vì lúc này đây là đưa ra yêu cầu tới nơi này. Là Đường Minh chính mình, nếu là đã xảy ra chuyện, mặc kệ là chính mình xảy ra chuyện vẫn là Đường Thiên Lam xảy ra chuyện, hắn đều sẽ không tha thứ chính mình. Đường Thiên Lam dừng lại bước chân. Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền trở về đi thôi. Đường Minh lắc đầu, đều đi vào nơi này. Như thế nào còn có thể trở về đi? Chúng ta muốn đi phía trước đi. Đường Thiên Lam, nếu nói như vậy, vậy không cần tưởng quá nhiều. Tưởng quá nhiều nói, bất lợi với chúng ta lúc này đây mục đích. Đường Minh. Cái gì mục đích? Tìm kiếm hang động đá vôi chỗ sâu nhất mục đích sao? Ta chỉ là muốn biết nhiều như vậy biến dị động vật rốt cuộc là từ đâu tới mà thôi, Đường Thiên Lam. Ta cũng muốn biết, cho nên hiện tại muốn bảo trì bình thường tâm mới có thể. Bởi vì chúng ta không biết còn muốn tự như vậy hắc ám giữa đi bao lâu, Đường Minh. Văn, hảo thủ đô căn cứ, Lư Vị An đang xem xong cuối cùng một phần văn kiện sau thật dài thở phào nhẹ nhõm. Theo sau nhìn đến bên cạnh thu thập đồ vật cổ ngữ. Cổ ngữ, bọn họ đi vào đã bao lâu? Cổ ngữ, có một tuần đi, hiện tại không biết đi đến nơi nào, kỳ thật hắn có điểm không quá lý giải. Vì cái gì Lư Vị An không đem phía trước tiến vào hôm khắc hấu người ra tới hình dung nói cho bọn. Họ hai cái, nếu là bọn họ biết đến lời nói, khẳng định sẽ càng thêm thận trọng. Sẽ không tùy tiện chạy đi vào, nhưng là Lư Vị An lại giấu giếm xuống dưới. Hình như là cố ý làm hai người đi vào thăm dò đường bộ dáng. Lư Vị An. Người rất kỳ quái, những cái đó đã từng đi dò đường trở về người sở lấy ra tới báo cáo ta vì cái gì không cho bọn họ. Nhìn xem, cảm thấy ta thực không thể làm ngươi lý giải. Cổ ngữ lắc đầu, Lư trợ lý khẳng định có tính toán của chính mình. Chúng ta không cần tưởng quá nhiều, Lư Vị An, ta xác thật là có một cái tính toán, đệ nhất đây là chính bọn họ đưa ra muốn vào xem một chút. Không phải ta lừa bọn họ, đệ nhị, ta đã từng mịt mờ nhắc nhở quá bọn họ, nhưng là bọn họ không bỏ trong lòng. Nếu nói như vậy, liền không liên quan gì tới ta. Cổ ngữ, Lư trợ lý nói có đạo lý, xác thật là chính bọn họ quyết định muốn đi. Hơn nữa thủ trưởng phía trước cũng làm ơn bọn họ một sự kiện. Bọn họ kỳ thật có thể trước làm kia sự kiện được đến. Nhưng là hiện tại, bọn họ vội vội vàng vàng trở về thủ đô căn cứ. Chuẩn bị tốt vật tư liền hướng Thiên Khanh bên kia đi. Nhìn dáng vẻ giống như là kéo đều kéo không trở lại cái loại này, cho nên cổ ngữ cảm thấy liền tính. Nói chuyện này tương quan tin tức, bọn họ cũng vẫn là sẽ đi. Nếu nói như vậy, kia còn không bằng không nói, Lư Vị An, nếu là bọn họ có thể tìm được Thiên Khanh ngọn nguồn đương nhiên là tốt hơn nữa. Nếu là có cơ hội nói, trực tiếp đem phía trước biến dị thú triều trong lúc, bị Tân đào ra cái kia động cấp lấp kín, cẩu ngữ. Tốt, nhưng là nói như vậy, liền yêu cầu đại lượng bùn đất hoặc là đá vụn từ từ, Lưu Vĩ An dần dần mà thở dài. Không biết này đó biến dị động vật ở đào cái này thông đạo thời điểm. Bên trong gạch đất cắt đá đều chạy đi nơi đâu, đều bị chúng nó cấp ăn luôn sao. Cổ ngữ, muốn điền sao, nếu là tiếp theo lại có biến dị thú triều từ bên trong ra tới nói. Ít nhất có thể thiếu một cái hố toát ra tới, nhưng là tân điền thượng hố động đồ vật khẳng định sẽ so địa phương khác muốn mềm rất nhiều. Nói cách khác, rất có thể còn sẽ bị lại một lần đào thông. Cứ như vậy, bọn họ lúc này đây sự tình chính là vô dụng công. Lại hao phí đại đồng sức người sức của Lưu Vĩ An. Nếu nói như vậy, vậy ở cái kia tân đào ra hố động bên trong đụng phải có thể điều khiển từ xa mở ra bom. Từ từ đến tiếp theo biến dị thú chiều thời điểm, trực tiếp kíp nổ, như vậy đã có thể giết chết bên trong rất nhiều biến dị động vật. Lại có thể trực tiếp tạc hủy một cái thông đạo, một công đôi việc cầu ngữ. Tốt, Lư trợ lý, ta đây này liền đi xuống cùng bọn họ nói. Đúng rồi, là làm quân bộ người qua đi vẫn là chúng ta người cùng nhau đi theo qua đi. Lư Vĩ An, chuyện này rất quan trọng, không thể ra một chút sai lầm. Chúng ta người dẫn dắt quân bộ người qua đi nhìn xem đi. Đúng rồi, làm Quách Khoảnh qua bên kia nhìn. Hiện tại là thời điểm bắt đầu chính thức trọng dụng hắn, cổ ngữ. Tốt, lúc sau yêu cầu ta lại đi kiểm tra một lần sao? Rốt cuộc Quách Khoảnh tuy nói là Lư Vĩ An đề bạt đi lên. Nhìn là 100% chân thành, nhưng là thực đáng tiếc, yêu cầu Lư Vĩ An 100% tín nhiệm, khẳng định là yêu cầu thông qua lần lượt ngầm khảo nghiệm siêu Lư Vĩ An. Ân, trước tiên đem nhiệm vụ nói cho hắn. Hơn nữa ở nhất định trong phạm vi không cần bảo mật. Tất cả chuyện này cũng không thể xem như bí mật. Rất nhiều người đều có thể biết bởi vì có thể đi Thiên Khanh bên kia người thật sự không nhiều lắm. Phụ cận lại có cứ điểm ở theo dõi. Máy bay không người lái tùy thời tùy chỗ đều ở phi hành. Tới gần Thiên Khanh chính là không được. Cho nên có người muốn động tay chân nói. Cũng chỉ có thể tiếp xúc những cái đó có thể thi được Thiên Khanh người, Lư Vĩ An. Lúc này đây nhiệm vụ thực trọng, trực tiếp làm quân bộ một đoàn đội người phái ra 30 người đội ngũ qua đi chấp hành nhiệm vụ, cổ ngữ. Tốt, không thành vấn đề, Quách Khoảnh thực mau liền nhận được cổ ngữ thông chi. Hơn nữa bọn họ đang nói chuyện thiên thời điểm, cũng không có cố kỵ đến người chung quanh. Nơi này là bọn họ office building nơi nhà ăn, người chung quanh tuy nói không nhiều lắm. Nhưng vẫn là có hai cái. Cổ ngữ có thể ở chỗ này tự nhiên nói chuyện. Chính là nói nhiệm vụ này không phải một bí mật. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là nhiệm vụ cơ mật nói. Hắn nhưng thật ra sẽ khẩn trương một chút. Quách Khoảnh gật đầu. Ta biết, đến lúc đó ta sẽ đi theo đi. Giao cho ta là được cổ ngữ. Ân, nhiệm vụ này nói đơn giản cũng là đơn giản, nhưng là nói nguy hiểm cũng là nguy hiểm, dù sao cũng là cái kia Thiên Khanh, tuy nói bùng nổ quá một lần biến dị thú triều lúc sau. Trong thời gian ngắn trong vòng không quá khả năng xuất hiện biến dị động vật, nhưng vẫn là yêu cầu cẩn thận đến lúc đó không cần cách này chút quân bộ người quá xa. Nhớ rõ khoảng cách gần một chút, nếu là quá xa nói. Phát sinh nguy hiểm, người tới không cập tránh né linh, Quách Khoảnh tuy nói chính mình cũng là biến dị người. Sức chiến đấu vẫn là có một chút, nhưng là ở cùng nơi này đến quân bộ tiếp xúc lúc sau. Hắn mới phát hiện thực lực của hắn ở quân bộ bên kia. Chỉ là ở tiểu binh giữa hơi chút hảo một chút, hơi chút tới một cái có điểm thủ đoạn tiểu đội trưởng. Đều có thể làm hắn thiệt thòi lớn. Hắn thế mới biết cái gì gọi là tùy tùy tiện tiện lộng lên căn cứ cùng thủ đô căn cứ chi gian độc. Chênh lệch, hết chương.